Vũ thần chúa tể, chương 315, cửu cửu sinh tức, góc truyện audio.com, chấm, ẩm, niệm sóc bàn tay, như là một tòa núi lớn, hùng hăng vỗ xuống, đập ẩm ẩm ở đó phía trên đại trận, vù vù, toàn bộ đại trận bạch quang, kịch liệt đung đưa, nhộn nhạo lên vô số sóng gợn, cuối cùng, bình tĩnh lại, đem niệm sóc sở hữu trường lực. Đều tiêu trừ cùng hư vô. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đông Phương Thanh cùng Tiêu Nhã cứng rắn ngừng thân hình, kinh hãi nhìn trước mắt bạch mang bao phủ phủ đệ. Chỉ thấy toàn bộ phủ đệ bị một cổ vô hình khí tức bao vây, phảng phất ngăn cách thành một cái thế giới khác. Là trận pháp. Đám người kinh hô, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ở thời khắc nguy cấp này, Tần Trần vậy mà ném ra mấy khối trận bàn, cấu tạo thành một phương đại trận, ngăn cản niệm sóc công kích. Chỉ là ngẫm lại, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, dường như đầm rồng hang hổ. Phải biết rằng, niệm sóc thế nhưng nửa bước tông sư cường giả, có khả năng ngăn cản hắn công kích trận pháp, ít nhất cũng là tứ giai trận pháp, mà tứ giai trận pháp bố trí thường thường hết sức khó khăn. Mặc dù là một cái trận pháp đại sư, cũng muốn tiêu hao nhiều công phu mới có thể bố trí thành công. Mà Tần Trần lại có thể làm được một tay thành trận này được ở trận pháp phương diện có nhiều hùng hậu tạo nghệ. Đáng ghét, cùng với dựa vào chính là trận pháp, là có thể ngăn lại bổn tông sao? Mọi người khiếp sợ, niệm sóc còn lại là giận dữ. Hắn không nghĩ tới, Tần Trần vậy mà còn có ngón này. Rầm rầm rầm rầm ầm. Trong cơn giận dữ, niệm sóc điên cuồng tấn công. Cuồng bạo công kích, thoáng chốc như là hạt mưa nghiêng rơi. Liều lĩnh đánh vào màu trắng kia trận pháp vầng sáng trên. Toàn bộ đại trận, thoáng chốc kịch liệt đung đưa. Đảo kia đảo bạch quang, liên tiếp bốc lên, hơi khói dày, điên cuồng lưu truyền. Mỗi nhất kích, trận pháp trên đều có thể kích khởi kinh người sóng gợn. Thế nhưng sau đó, sóng gợn lại sẽ tùy theo tiêu trừ. Bình tĩnh lại, liên tiếp cuồng oanh hơn 10 quyền. Toàn bộ đại trận tuy là lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung đứng vững vàng không động. Kẻ khác trong mắt, tất cả đều trợn tròn. Từng cái ngây ra như phỗng. Đây là cái gì đại trận? Có thể ngăn cản một gã nửa bước tông sư điên cuồng công kích. Cũng quá khoa trương. Bổn tông không tin. Trận pháp này phòng ngự thật có cường đại như vậy. Niệm sóc nổ. Oanh. Trong cơ thể hắn, phảng phất núi lửa phun trào. Một cổ kinh người khí tức bạo phát. Đồng thời, một đạo không phân biệt màu đen quỷ ảnh sương mù từ hắn trên người bao phủ. Cả người như là hóa thành một cái ác ma. Quỷ ảnh mạn thiên, vô song nhất kích, trên song trường, vô số lệ quỷ gào kêu. Nhiều xương mù màu đen ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu bộ xương màu đen. Khô lâu kia chừng gần trượng cao, dữ tợn kinh khủng, giống như theo cửu u đi ra ác ma. Hướng phía trước đại trận, cắn một cái đến, vù vù, toàn bộ đại trận, kịch liệt lay động. Phía trên giường như có đạo đạo nhỏ bé nổ đùng tiếng. Liên tiếp vang lên, phảng phất làm như đều có thể bị cắn phá. Trong đại trận, Tần Trần sắc mặt ngưng trọng. Trong tay hắn, nhanh chóng xuất hiện từng cục chân thạch. Vút vút, những thứ này chân thạch, bị hắn từng cái tung. Trong nháy mắt rơi vào trận pháp các ngõ ngách, làm trận pháp cung cấp kinh người chân khí. Cuối cùng, mười mấy hô hấp sau, bộ xương màu đen mất đi chân lực chống đỡ, trong nháy mắt nổ tung, trái lại phía trước đại trận, lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lưu chuyển ánh sáng màu trắng ngắt, nó giống như một đạo đồng tường vách sắt, cố thủ tất cả, không người nào có thể phá. Chuyện này, gặp được một màn này, tất cả mọi người há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm. Vậy mà ngăn trở, mà Triệu Cao, còn lại là sắc mặt xấu xí. Sớm biết Tần Trần có một cái như vậy đại trận. Bản thân lúc trước, sao rút về tiêu chiến? Như vậy khuất nhục, tông chủ, không cần nữa công. Ngay niệm sóc chuẩn bị lần thứ hai tấn công thời điểm. Một đạo ngưng trọng thanh âm truyền đến. Lập tức một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở niệm sóc bên cạnh. Đúng là niệm sóc mang đến nội môn trưởng lão trong một cái. Người này người mặc hắc bào, thân hình khô gầy, hai mắt như ưng chí, tràn ngập hung ác vị đạo, khiến cho người sợ run lên. Tông chủ, đây là một cái cửu cửu sinh tức đại trận, chính là tứ giai phòng ngự trận pháp trong đỉnh cấp trận pháp. Chỉ cần bên trong chân khí bất diệt, trận pháp sẽ liên tục lưu truyền, bổ sung chân khí, trừ phi có một kích phá trừ năng lực, bằng không, vô luận công kích bao nhiêu lần, bên trong chân khí bất diệt, cũng sẽ không bị đơn giản phá vỡ. Này hắc bào lão già, ở niệm sóc phía trước trầm giọng nói ra, tông lạc trưởng lão, vậy ngươi nhưng có phá vỡ năng lực? Niệm sóc quay đầu, ngưng thần trông lại, bất kỳ một cái nào tông môn, đều sẽ có được thủ sơn đại trận, cùng với các loại trận pháp. Vì vậy trong tông môn, nhất định phải có một cái trận pháp đại sư. Mà tông lạc, chính là quỷ tiên phái trận pháp đại sư. Tu vi cực cao, ở trận pháp phương diện tạo nghệ, cũng cực đáng sợ, cao tới tứ giai. Lúc trước niệm vô cực ở sơ thí chi địa vây khốn tần trần bọn họ cấm cố hư không trận pháp. Chính là này tông lạc chỉ bảo, nếu không, niệm vô cực bản thân không phải trận pháp sư, há có thể bố trí trận pháp. Nếu như là hoàn mỹ bản cửu cửu sinh tức đại trận, lão phu muốn phá vỡ, xác định ít khả năng. Thế nhưng trận pháp này, vẫn chưa hoàn chỉnh trận pháp, mà là dùng trận bàn vội vàng bố thành. Sở dĩ tất nhiên sẽ có chỗ sơ hở cùng chỗ thiếu hụt. Lại thêm có tông chủ đại nhân phối hợp, không hẳn không thể phá mở. Này tông lạc, ngừng mắt nhìn phía trước trận pháp, tinh thần lực lan tràn ra, tinh tế cảm nhận trận pháp từng cái bộ vị. Vậy liền làm phiền tông lạc trưởng lão. Niệm sóc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trong đại trận tần trần. Ngươi cho rằng, trốn ở trong trận pháp lão phu liền không làm gì được ngươi sao? Quá mức buồn cười, hôm nay mặc kệ ai tới, mặc kệ ngươi lấy cái gì cách làm, đều mơ tưởng mạng sống. Liên tiếp thời điểm, để cho niệm sóc trong lòng giận dữ, đối tần trần cừu hận, trước đó chưa từng có ngưng tụ, không nghĩ tới này quỷ tiên phái trong cao thủ, vẫn còn có một cái trận pháp đại sư. Chung quanh kẻ khác thấy như vậy một màn, nguyên bản mừng như điên nội tâm, thoáng cái trầm xuống, không khỏi lắc đầu thở dài. Vốn tưởng rằng tần trần đã an toàn, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn chỉ là kéo dài chút thời gian a. Lúc này, ở Đại Tề Quốc Vương Đô ở ngoài hơn 10 dặm bên ngoài trên quan đảo, một đầu to lớn con ngựa cao to, chính bay nhanh chạy vội, nâng lên kinh người bụi mù. Này thất đại mã, các hình thể to lớn, bắp thịt mạnh mẽ, thân cao đủ cao khoảng 2 mét, khác hẳn với phổ thông ngựa. Đồng thời này thất con ngựa cao to, toàn thân vậy mà phân bố nhất tầng tỉ mỉ lân giáp. Một đường màu nâu xám, một đôi mắt chi đồng, cũng là một đường màu đỏ sậm ma quái. Chạy nhanh đến, trên quan đạo một ít thương nhân ngựa đều hoảng sợ hí, phảng phất gặp thiên địch. Mãi đến đối phương đi xa sau, mới bình tĩnh trở lại. Hồi lân huyết nhãn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi lân huyết đồng? Đây chính là bán yêu mã a, nghe nói có huyết thú bay lân thú một nửa huyết thống. Lực lớn vô hạn, có thể đà động nặng ngàn cân vật. Ngày đi vạn dặm, chỉ có Đại Tề Quốc trong quân mới có. Đến tột cùng là trong quân vị ấy thủ lĩnh trở về, có thể cưỡi được với phi lân huyết đồng, ít nhất cũng là chính đem trở lên. Hơn nữa còn là cấp tốc quân tình. Trên quan đảo thương nhân, không nhịn được kinh hô, đều suy đoán, chỉ là, bởi vì phi lân huyết đồng tốc độ quá nhanh, lấy về phần bọn hắn, chỉ thấy trên lưng ngựa một đạo hùng hậu thân ảnh. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không thể phân biệt ra được bộ mặt thật sự. Nhưng không hề nghi ngờ, vừa cảnh trong quân khẳng định ra đại sự. Cách chương.